Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Lại Phục. Canh tư, Lãnh Phi cười một tiếng không lên tiếng, hắn cuối cùng hoàn thành đối với Dương Nhược Băng hứa hẹn. Hóa giải khúc linh chỉ tình cảnh, Tần Diệu Hư sẽ ngừng một trận, thậm chí sẽ trung thực xuống, đương nhiên. Hai nữ gần như không có khả năng bình an vô sự. Không nổi sóng, vị trí hiện thời quyết định đăm chiêu làm việc. Hai cái chắc phi làm sao có thể không phân cao thấp. Trừ phi chính phi đến, hơn nữa cường thế mới có thể làm cho các nàng liên hợp lại. Bất quá khi đó, chính phi thủ đoạn lợi hại mà nói, chưa chắc có thể làm cho các nàng liên hợp. Cho nên vương phủ chính là vòng xoáy thị phi, không cùng người đấu kỳ nhạc vô cùng ý nghĩ, vẫn là nhượng bộ lui binh thì tốt hơn. Tống Dĩnh nói, Lãnh Phi, nếu như kia Phùng Đại Lộ không thành vấn đề, ngươi có hay không đối phó hắn? Lãnh Phi chần chờ một hồi, nhẹ nhàng gật đầu. Tống Dĩnh cười nói, là bởi vì hắn uy hiếp lớn nhất. Lãnh Phi gật gật đầu nói, hắn là Diệu Hư viện Vũ Dực, ta lấy Diệu Hư vương phi hết cách rồi, muốn cho nàng yên tĩnh lại, chỉ có thể loại trừ nàng Vũ Dực. Vậy Triệu Yến đâu? Tịch Thần Vi nói, Lãnh Phi nói, nàng liền cùng Tịch sư tỷ cùng Khúc sư tỷ một dạng, sống nương tựa lẫn nhau, thật muốn động nàng, Diệu Hư vương phi há có thể không cùng ta liều mạng. Phùng Đại Lộ thích hợp nhất. Hai, Tống Dĩnh lắc đầu, những này cong cong nhiễu nhiễu thật có thể đem đầu óc muốn nổ. Nhức đầu, Tịch Thần Vi nhìn về phía Khúc Linh Chỉ, cười nói, Vương Phi, lúc này xem như kiến thức rộng, lòng người thật không ngờ thế này uyên thâm, như thế khó lường, còn có thể như thế thi triển thủ đoạn, thật là mở mang nhiều hiểu biết, nàng tại dục vương phủ giảm kiến thức qua đủ loại người. Cổ tay tròn trịa, nhưng lần này thấy được Lãnh Phi thủ đoạn, mới biết rõ mình không đủ lòng dạ ác độc, thận trọng chuẩn tàn nhẫn chỉ làm được thận trọng mà thôi. Nếu như không có luyện thành thần mục nhiếp thần thuật đâu. Khúc Linh chỉ nhàn nhạt nói, Lãnh Phi nói, vậy liền thành thành thật thật luyện ta công, không để ý đến chuyện bên ngoài, không chọc họa sát thân. Hắn vẫn sẽ diệt trừ Phùng Đại Lộ, phải hoàn thành đối với Dương Nhược Băng hứa hẹn, tự muốn đem cái này Phùng Đại Lộ ngoại trừ, hoặc là giết chết, hoặc là đưa đến nơi khác, tóm lại muốn loại trừ Tần Diệu Hư Vũ Dực, Tần Diệu Hư không đụng được, tránh cho chọc giận Dục Vương gia, Triệu Yến không đụng được, sẽ để cho Tần Diệu Hư điên cuồng, cuối cùng chỉ có thể là Phùng Đại Lộ. Phùng Đại Lộ một lòng nghĩ báo thù, suy nghĩ giết Khúc Linh chỉ cùng hắn, lại không nghĩ rằng hắn cũng là mình mục tiêu. Không có luyện thành thần mục nhiếp thần thuật, đối phó Phùng Đại Lộ thủ đoạn lại không thể đơn giản như vậy thô bạo. Phải dùng càng nhiều thủ đoạn, mây mưa thất thường, nhưng hắn vận khí đủ tốt, luyện thành thần mục nhiếp thần thuật, tiết kiệm hắn quá nhiều tâm lực cùng thời gian. Không lòng vòng quanh co đơn giản thô bạo, nhất cử giải quyết xong. Khúc Linh chỉ nói, đây mới thực sự là thủ đoạn. Lãnh Phi bất đắc dĩ nói, Khúc sư tỷ ngươi một mực đối với những thủ đoạn này chẳng thèm ngó tới. Chỉ có thể sư đệ đại lao, đa tạ ngươi, tiểu sư đệ. Khúc Linh chỉ nói, Lãnh Phi lắc đầu cười cười, sư tỷ, vậy ta liền xong việc thối lui. Trở về luyện công, đi thôi, tĩnh tâm luyện công, sẽ không còn có người quấy rầy. Khúc Linh chỉ cười mỉm, Thần Vi, phải, Tịch Thần Vi nói, ta biết đưa đến tiểu sư đệ chỗ đó. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đoàn người trở lại chỉ vườn, Lãnh Phi tất trực tiếp trở lại mình trúc viện, đứng tại hàng rào trong nội viện suy nghĩ bái nguyệt thần công. Về phần công chúa tặng cho cái kia bình đen, hắn lại không có động. Hắn rút ra một cái ra nắp bình, liền cảm giác lòng rung động, nồng nặc cảm giác nguy hiểm nhắc nhở hắn cách xa cái này bình đen. Nếu không khó bảo toàn tánh mạng, lại thêm công chúa nói tới, hắn xác định không thể nghi ngờ. Đây đồ bên trong nhất định là cực nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Hắn hiện đang thử độc ích hề kính, dùng đề thăng thể chất biện pháp để đề thăng cửu long tỏa thiên quyết. Ban đầu tại Minh Nguyệt Hiên tẩy nghiệt đàm liền nhờ vào này. Thần mục nhiếp thần thuật là phạt mau tẩy tủy kỳ ảo. Thái âm luyện hình thuật là luyện thể kỳ ảo. Hai người tương hợp, nói vậy có thể đem cửu long tỏa thiên quyết tiến tới một tầng. Thái âm luyện hình thuật lấy ánh trăng tẩy luyện thân thể. Bái nguyệt thần công chính là dẫn nguyệt hoa, một cái dẫn đến, một cái dùng, hai người cùng nhau thi triển mà nói. Tất nhiên uy lực tăng lên gấp bội, tẩy luyện thân thể hiệu quả đại tăng. Hai tay của hắn hợp thành chữ thập, sau đó bắt đầu kết thủ ấn, lần lượt phức tạp thủ ấn kết thành, lại không hiệu quả gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thái dương trên không mà chiếu theo. Lúc này cũng là có ánh trăng, chỉ là bị thái dương chi tinh nơi che, không dễ dàng phát giác. Thủ ấn là không thành vấn đề, tại sao không có chút nào dị thường? Chẳng lẽ muốn làm ra bức kia trong bản vẽ biểu tình? Đối với biểu tình khống chế, hắn nhất là tinh thiện, nghĩ đến liền có thể làm được. Một đạo thủ ấn, một bộ biểu tình, cùng trong bản vẽ độc nhất vô nhị. Nhất thời một cổ khí lạnh lẽo hơi thở từ trên trời rơi xuống, từ trên đỉnh đầu mà vào, trong nháy mắt quán thông toàn thân, phảng phất nhảy vào bên cạnh trong hồ, mát mẻ thấm người. Thái âm luyện hình thuật thi triển, ánh trăng từng cái tại trong ngũ tạng lục phủ lưu truyền, không ngừng tẩy luyện đến thân thể, càng ngày càng ngưng tụ mà bền bỉ. Đợi ánh trăng gần, hắn lần nữa dựa theo bức thứ hai bức tranh kết ấn, sắp xếp biểu tình, lại một cổ càng cường đại hơn ánh trăng quán đỉnh mà vào. Hắn đang vào giai cảnh thì tiếng bước chân vang dội, Tịch Thần Vi khinh doanh qua đây, cười híp mắt liếc mắt nhìn hắn. Tiểu sư đệ, ngươi đây là luyện võ công gì? Sao hữu nữ người ý vị? Lãnh Phi Thu thế, cười nói, Bái Nguyệt thần công, từ Bạch Tượng Tông chỗ đó ngược đến bí kíp, có phần có huyền diệu. Chẳng trách a, Tịch Thần Vi từ trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc cái hộp nhỏ, đưa cho Lãnh Phi nói, đây là Vương Phi đưa ngươi. Lãnh Phi nhận lấy cười nói, Khúc sư tỷ cần gì phải khách khí, đây cũng không phải là bởi vì ngươi lần này xuất thủ. Tịch Thần Vi nói, từ ngươi vừa vào phủ, Vương Phi liền bắt đầu tìm, ngày hôm qua vừa mới lấy được, bị Diệu Hư Viện chuyện một đánh nĩa liền quên, hiện tại cho ngươi cũng không muộn. Lãnh Phi cười nói, rốt cuộc là vật gì tốt? Hắn vừa nói mở ra, sắc mặt lập tức biến đổi, vội nói, cái này quá quý trọng, chính là một khỏa thiên nguyên quả. Hắn dùng qua thiên nguyên quả, biết rõ kỳ diệu hơn xa tẩy tủy đan, đề thăng không chỉ là thể chất, còn có tốc độ. Tịch Thần Vi nói, đây đối với người khác quý trọng, đối với Vương Phi lại nói lại không có quý trọng như vậy. Cầm lấy cũng được. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, được đi, thay ta đa tạ Khúc sư tỷ. Nếu là người khác nói lời này, hắn sẽ không tin, cảm thấy là đối với lần này chuyện hồi báo. Khúc Linh chỉ nói lời này hắn lại tin tưởng, lúc này lấy ra cũng là Khúc Linh chỉ mang lòng thản nhiên. Tịch Thần Vi nói, ngươi cố gắng luyện công đi, mau sớm tăng thực lực lên, võ công quá yếu luôn là rất nguy hiểm chuyện. Lãnh Phi trí tuệ hơn người, có thể võ công là một đại thiếu sót, tình hình như thế rất dễ dàng chết yểu. Cho nên Vương Phi vội vã tìm linh dược giúp hắn. Lãnh Phi ôm quyền xá, cầm lên thiên nguyên quả trực tiếp ăn hết. Tịch Thần Vi cười cầm lại hộp ngọc, lượn lờ đi, thiên nguyên quả thấy hiệu quả thật nhanh, trong nháy mắt công phu hóa thành khí trời đất hòa hợp, bay vào mỗi người tạng phủ, thân thể nhẹ nhàng ba phần, dường như muốn theo gió bay đi. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, trong nháy mắt đã tại hàng rào miệng, âm thầm tính toán, tốc độ lại tăng rồi một mảng lớn. Đáng tiếc thiên nguyên quả không thể một mực ăn, so với ban đầu quả thứ nhất, hiệu quả yếu đi một đoạn, ăn càng nhiều hiệu quả càng kém. Hắn nhân cơ hội một hơi đem bái nguyệt thần công luyện xong. Thái âm luyện hình thuật phía dưới, hắn da thịt như là bạch ngọc. Lần này, hắn chân chính đau thương bất nhập, chỉ cần không phải là thần binh lợi khí, cho dù luyện khí sĩ cũng đâm không thủng. Hôm nay lúc trạng vạng tối, Tống Dật Dương chính đang tiêu giao đường trong luyện võ trường luyện công. Trong luyện võ trường có không ít tiêu giao đường đệ tử. Đắm mình trong chiều tà, ánh chiều tà, mọi người luyện khí thế ngất trời. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng nghị luận khuếch tán. Mọi người rối rít nhìn về phía đang nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích Tống Dật Dương. Bọn họ chủ động tránh ra một con đường. Một cái lùn to lớn nam tử trung niên đang phụng bồi một cái thanh tú thiếu nữ đi về phía trước. Thanh tú thiếu nữ thân mang áo gấm, phú quý khí mười phần, chính là Thái Ngọc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.